Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 230, Táng Ma Sơn cao thủ. Góc truyện audio.com. Nếu là chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, ta lột da của ngươi ra. Lột da? Khương Kiệt trong lòng run lên. Lúc này mới cung kính xác nhận. Người đăng, Đa Kê Rô. Khương Kiệt gặp lão tổ tông Khương Vũ nghiêm túc như thế, không khỏi ngoài ý muốn. Bất quá là gặp mặt mà thôi, cần phải thận trọng như thế phân phó. Vâng, lão tổ, Khương Kiệt đáp. Khương Vũ gặp cháu trai Khương Kiệt tản mạn bộ dáng, cùng tồn tại thề nói sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Khương Vũ lúc này mới xé mở hư không, tiến về Phong Thần Sơn. Biết nó cũng không có quá đem chính mình lời nói vừa rồi để ở trong lòng, không khỏi tăng thêm ngữ khí, nghiêm khắc nói. Mặc dù Phong Thần Sơn khoảng cách không gần, nhưng là, lấy hắn thành thần thực lực, muốn đi qua mà nói, cũng liền nửa giờ mà thôi. Phong Thần Sơn chi đỉnh, nếu là chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, ta lột da của ngươi ra. Lột da? Khương Kiệt trong lòng run lên, lúc này mới cung kính xác nhận, cùng tồn tại thề nói sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Khương Vũ lúc này mới xé mở hư không, tiến về Phong Thần Sơn. Vân khí lượn lờ, cổ thụ xanh biếc, tựa như tiên cảnh. Nửa giờ sau, khi Khương Vũ đi vào Phong Thần Sơn chi đỉnh lúc, mặc dù Phong Thần Sơn khoảng cách không gần, nhưng là, lấy hắn thành thần thực lực, muốn đi qua mà nói, cũng liền nửa giờ mà thôi. Phong Thần Sơn chi đỉnh, phát hiện lão tổ tông Cổ gia Cổ Chính, lão tổ tông Chu gia Chu Hồng đã đến. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán một dạng, vân khí lượn lờ, cổ thụ xanh biếc, tựa như tiên cảnh. Nửa giờ sau, khi Khương Vũ đi vào Phong Thần Sơn chi đỉnh lúc, Cơ Vô Địch không chỉ có định ngày hẹn hắn, còn định ngày hẹn Cổ Chính, Chu Hồng hai người. Cổ Chính phát hiện lão tổ tông Cổ gia Cổ Chính, lão tổ tông Chu gia Chu Hồng đã đến. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán một dạng, Cơ Vô Địch không chỉ có định ngày hẹn hắn, còn định ngày hẹn Cổ Chính, Chu Hồng hai người. Cổ Chính, Chu Hồng hai người gặp lão tổ Khương gia tông Khương Vũ đến, ngoài ý muốn. Khương Vũ huynh, Cơ Vô Địch cũng hẹn ngươi. Cổ Chính nghi hoặc. Chu Hồng hai người gặp lão tổ Khương gia tông Khương Vũ đến, ngoài ý muốn. Khương Vũ huynh, Cơ Vô Địch cũng hẹn ngươi. Cổ Chính nghi hoặc. Cơ Vô Địch, lão gia hỏa này đang làm cái gì? Đột nhiên muốn định ngày hẹn ba người chúng ta, mà lại không phải đêm nay. Chu Hồng cũng nghi hoặc. Cơ Vô Địch, lão gia hỏa này đang làm cái gì? Đột nhiên muốn định ngày hẹn ba người chúng ta, mà lại không phải đêm nay. Chu Hồng cũng nghi hoặc. Hiển nhiên, hai người cũng không có nghĩ quá nhiều. Khương Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói đến chính mình suy đoán. Bởi vì, đợi lát nữa, hiển nhiên, hai người cũng không có nghĩ quá nhiều. Khương Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói đến chính mình suy đoán. Bởi vì, đợi lát nữa, hết thảy liền công bố. Nghĩ đến đợi lát nữa đem gặp lại thân ảnh áo trắng kia, Khương Vũ tâm tình ức chế không nổi kích động. Không đến bao lâu, hết thảy liền công bố. Nghĩ đến đợi lát nữa đem gặp lại thân ảnh áo trắng kia, Khương Vũ tâm tình ức chế không nổi kích động. Không đến bao lâu, ba người liền nhìn thấy Cơ Vô Địch phá không mà tới. Thấy một lần Cơ Vô Địch, lão tổ tông Cổ gia Cổ Chính liền tiến lên hỏi. Ta nói Cơ Vô Địch. Ba người liền nhìn thấy Cơ Vô Địch phá không mà tới. Thấy một lần Cơ Vô Địch, lão tổ tông Cổ gia Cổ Chính liền tiến lên hỏi. Ta nói Cơ Vô Địch, ngươi hẹn chúng ta ba cái đi ra, có chuyện gì? Không phải ước tại cái này Phong Thần Sơn chi đỉnh? Cơ Vô Địch biết Cổ Chính tính nôn nóng, cười nói. Ngươi hẹn chúng ta ba cái đi ra, có chuyện gì? Không phải ước tại cái này Phong Thần Sơn chi đỉnh? Cơ Vô Địch biết Cổ Chính tính nôn nóng, cười nói. Kỳ thật không phải ta muốn ước ba người các ngươi đi ra, là có người muốn gặp các ngươi. Khương Vũ nghe chút, trong lòng đại chấn. Cổ Chính, kỳ thật không phải ta muốn ước ba người các ngươi đi ra, là có người muốn gặp các ngươi. Khương Vũ nghe chút, trong lòng đại chấn. Cổ Chính, Chu Hồng hai người lại là nghi hoặc. Có người muốn thấy chúng ta. Là ai? Cơ Vô Địch cười nói. Chờ một chút các ngươi liền biết. Chu Hồng hai người lại là nghi hoặc. Có người muốn thấy chúng ta. Là ai? Cơ Vô Địch cười nói. Chờ một chút các ngươi liền biết. Chu Hồng gặp Cơ Vô Địch ra vẻ thần bí. Nhướng mày. Nói ra. Cơ Vô Địch. Người khi nào thì thành người khác ống truyền lời rồi. Chu Hồng gặp Cơ Vô Địch ra vẻ thần bí. Nhướng mày. Nói ra. Cơ Vô Địch. Người khi nào thì thành người khác ống truyền lời rồi. Nghe ra Chu Hồng trong lời nói đùa cợt. Cơ Vô Địch cũng không thèm để ý, cười nói. Ta có thể trở thành ống truyền lời. Đó là của ta vinh hạnh. Nghe ra Chu Hồng trong lời nói đùa cợt. Cơ Vô Địch cũng không thèm để ý, cười nói. Ta có thể trở thành ống truyền lời. Đó là của ta vinh hạnh. Cổ Chính, Chu Hồng hai người kinh ngạc. Nếu là theo bình thường Cơ Vô Địch tính tình, nói không chừng đã sớm quyển tay áo. Cổ Chính, Chu Hồng hai người kinh ngạc. Nếu là theo bình thường Cơ Vô Địch tính tình, nói không chừng đã sớm quyển tay áo. Chu Hồng trên dưới nhìn xem Cơ Vô Địch. Nói ra, Cơ Vô Địch, người tu luyện ra đường rẽ. Người tu luyện mới ra đường rẽ. Cơ Vô Địch nhướng mắt. Chu Hồng trên dưới nhìn xem Cơ Vô Địch. Nói ra, Cơ Vô Địch, người tu luyện ra đường rẽ. Người tu luyện mới ra đường rẽ. Cơ Vô Địch nhướng mắt. Mấy người có một câu không có một câu trò chuyện. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ đi qua. Cổ Chính nhịn không được nói. Cơ Vô Địch, mấy người có một câu không có một câu trò chuyện. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ đi qua. Cổ Chính nhịn không được nói. Cơ Vô Địch, đến cùng là ai muốn gặp chúng ta? Hắn giá đỡ ngược lại là rất lớn. Hẹn chúng ta đi ra. Lại còn để cho chúng ta chờ hắn lâu như vậy. Đến cùng là ai muốn gặp chúng ta? Hắn giá đỡ ngược lại là rất lớn. Hẹn chúng ta đi ra. Lại còn để cho chúng ta chờ hắn lâu như vậy. Chu Hồng cũng lòng có không vui. Chúng ta thời gian quý giá. Cũng không có nhàn công phu cùng ngươi tại đây chờ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Chu Hồng cũng lòng có không vui. Chúng ta thời gian quý giá. Cũng không có nhàn công phu cùng ngươi tại đây chờ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy lão tổ Khương gia tông Khương Vũ hai mắt thẳng. Một mặt kích động nhìn xem phương xa. Cổ Chính, Chu Hồng hai người thấy thế, cũng không khỏi nhìn sang. Chỉ mỗi ngày tế, xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Đối phương là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Áo trắng tung bay, khí chất xuất trần. Trên thân, có một cỗ chúa tể thiên địa chi bá khí. Cổ Chính, Chu Hồng hai người kinh nghi. Hai người luôn cảm thấy thiếu niên này. Hắn nhìn thấy lão tổ Khương gia tông Khương Vũ hai mắt thẳng. Một mặt kích động nhìn xem phương xa. Cổ Chính, Chu Hồng hai người thấy thế. Rất quen thuộc, nhưng là, còn nói không ra là nơi nào quen thuộc. Thiếu niên đạp không mà đến. Tựa như mời thiên chi rồng. Thân pháp này, tựa như là vân tùy phong động. Cổ Chính đột nhiên giật mình nói. Vân tùy phong động, Chu Hồng nghe chút. Cẩn thận quan sát, quả nhiên là vân tùy phong động. Vân tùy phong động là một môn thượng cổ thân pháp. Chính là bọn hắn, cũng vô pháp tu tập thành công. Theo bọn hắn biết, người sẽ môn thân pháp này. Cửu châu không cao hơn 3 người. Thiếu niên này, vậy mà lại vân tùy phong động. Ngay tại Cổ Chính, Chu Hồng kinh nghi lúc, cũng không khỏi nhìn sang. Chỉ mỗi ngày tế. Xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Đối phương là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Áo trắng tung bay. Đã thấy Cơ Vô Địch một mặt kích động. Nhanh chóng tiến lên. Đón lấy thiếu niên kia. Sau đó giữa trời quỳ mọp xuống. Đại nhân, người đã đến. Khí chất xuất trần.